Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 989 Cúc Điện. Thông thả tăng trưởng vũ trụ năng lượng đem Bella sầu hỏng rồi. Liền cùng tức phụ luận bàn thời điểm đều sẽ thất thần, gần là 10 cái giờ tắt đèn căn bản không đủ. Này không phải toàn cầu hành động. Trước mắt hưởng ứng cái này hoạt động người phỏng chừng liền toàn cầu 1% đều không đến. Tuyên truyền lực độ thấp, bảo vệ môi trường nhân sĩ thanh âm cũng quá mức mỏng manh, Bella phía trước còn ở suy xét chính mình. Là đi quang minh chi lộ, vẫn là tiếp tục hắc ám chi lộ vấn đề. Hiện thực cho nàng một buồn côn. Nàng suy nghĩ nhiều quá, liền trong cơ thể vũ trụ năng lượng đều không thể bổ mãn. Nói gì tương lai? Nàng nhu cầu vũ trụ năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Đừng nói một lần, địa cầu 10 giờ, hành động. Chính là mỗi tháng đều tới một lần. Chuyển hóa lại đây vũ trụ năng lượng đều không đủ. Nếu không phải điểm mấu chốt thượng ở, nàng đều muốn cho địa cầu trực tiếp trở lại xã hội nguyên thủy, bằng không ta che mặt đi đem chạm. Phát điện tác, Natasha mắt thấy nàng như vậy rối rắm. Liền bắt đầu vì nàng ra chủ ý, Natasha làm việc này một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Muốn làm liền làm, Bella liên tục lắc đầu. Không được, không được, điểm mấu chốt một khi đột phá. Ta sợ ta liền khống chế không được chính mình, nàng một trận thở dài. Người tốt khó làm a. Này nếu là vai ác, nào có như vậy nhiều băn khoăn. Đem mặt chôn ở gối đầu, nàng thanh âm có điểm nặng nề. Hiện tại nếu là cúp điện liền sảng, lời còn chưa dứt. Liền thấy phòng nội đèn nháy mắt tắt. Điều hòa ngoại cơ quạt vận tốc quay càng ngày càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn yên lặng bất động, cho dù phòng trong đen nhánh một mảnh. Bella vẫn là có thể nhìn đến tiện nghi tức phụ sắc mặt. Natasha trên mặt biểu tình quái quái. Miệng quạ đen a, vẫn là nói chuyện này chính là ngươi làm. Nói tốt điểm mấu chốt đâu. Bella không hiểu ra sao. Ta không có. Không phải ta. Đừng nói bừa. Một bên trong phòng Sakura Dragon một trận gió giống nhau vọt vào tới. Nàng trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Tiểu bối. Tiểu bối. Như thế nào sẽ cúp điện đâu? Rốt cuộc vì cái gì sẽ cúp điện? Có phải hay không ngươi không giao điện phí? Ta còn không có lưu trữ đâu. Đem cái này chiều sâu trầm mê với trò chơi ra hỏa đẩy đến một bên. Bella nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện hơn phân nửa cái Washington đều là đen nhánh một mảnh. Chỉ có nhà trắng phương hướng còn có chút ánh đèn. Hôm sau, Bella mới biết rõ sự tình ngọn nguồn, nói đến cùng vẫn là thu thuế nháo, chính phủ hướng nguồn năng lượng hình xí nghiệp trưng thu tân thuế chính sách. Ở đâu vào đấy mà thi hành giữa. Phía trước chạy đến Manta Ian Queen không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái, nguồn năng lượng đầu sỏ. Roxon dầu mỏ công ty tỏ vẻ sẽ cùng chính phủ hiệp thương. Đối thoại, tìm kiếm đến hai bên đều vừa lòng điều kiện bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bọn họ lựa chọn nhún nhường. Nhưng có người không như vậy tưởng. Danh nghĩa hiểu rõ ra nhà máy năng lượng nguyên tử hàng tỷ phú ông Raymond Tass liền cho rằng chính mình có thể cùng chính phủ bẻ bẻ thủ đoạn, tối hôm qua Washington đại diện tích cúp điện hẳn là liền cùng Raymond Tass có quan hệ. Hắn tin tức người phát ngôn xưng năm nay bởi vì thị trường hoàn cảnh không tốt, sức lao động giảm bớt, cùng với kinh tế thượng suy yếu, mùa xuân dùng điện sẽ phi thường khẩn trương. Tối hôm qua chỉ là lâm thời tính trục trặc. Raymond công nghiệp có tin tưởng hoàn thành năm nay mùa xuân cung cấp điện công tác, một vị phụ tá ở niệm trong tay lên tiếng bản thảo. Đối phương lời nói nhìn như ôn hòa. Thực tế đây là nhà tư bản đối nhà trắng chiến thư. Hắn ở dùng cúp điện tới uy hiếp chính phủ. Còn dám thu hắn thuế. Hắn liền tiếp tục cúp điện. Bella cũng tham gia lần này cố vấn hội nghị. Nàng đầy mặt ngưng trọng. Thoạt nhìn giống như thực dáng vẻ phẫn nộ. Thực tế trong lòng đều nhạc nở hoa rồi. Cúp điện. Chuyện tốt à. Nguyên bản nàng còn cảm thấy cái này địa cầu 10 giờ hoạt động thời gian đoạn đâu. Hiện tại giúp đỡ liền tới rồi. Có bản lĩnh ngươi nhà đình 100 năm. Nàng sẽ không chủ động đột phá chính mình điểm mấu chốt. nhưng là người khác tới khiêu khích. Đó chính là mặt khác một chuyện, cùng tự thân thực lực tăng lên so sánh với. Nước Mỹ kinh tế suy yếu một chút cũng là có thể tiếp thu. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục cúp điện. Xem chúng ta ai trước khiêng không được. Loại này hội nghị nàng giống nhau rất ít mở miệng. Lông gà vỏ tỏi sự nàng lười đến quản. Nhưng hôm nay nàng hiếm thấy mà mở miệng nói. Ta nghe nói Francis Underwood quốc vụ khanh cùng Raymond Tass nhận thức. Có lẽ ngươi có thể lợi dụng tư nhân quan hệ tới thử một chút hắn điểm mấu chốt. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía tiền nhiệm lão Whit. Hiện tại quốc vụ khanh tiên sinh, ta nhận thức người này. Ta như thế nào không biết. Lão Whit cũng là phản ứng thần tốc người. Nghĩ đến đi trước Potomac hà đáy sông những cái đó xã hội tinh anh. Hắn cứ việc không minh bạch Bella dụng ý. Vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, không sai. Chúng ta đánh quá vài lần giao tế, Charlie cảm thấy như vậy khá tốt. Hảo đi, vậy ngươi liền đi hỏi một chút hắn. Xem hắn có cái gì yêu cầu. Nếu không quá phận nói. Chúng ta có thể có hạn độ đáp ứng một bộ phận, rời đi Nhà Trắng. Lão Whip tìm được Bella, hắn thực thẳng thắn mà nói. Ta căn bản là không quen biết người này, ta biết ngươi không quen biết, cho nên đâu. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi bái phỏng hắn. Hỏi một chút hắn điều kiện, lão Whip có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Ý tứ, ta không cam đoan sẽ thành công. Raymond phong bình rất kém cỏi. Người này làm việc đặc biệt bá đạo. Ta cùng hắn hoàn toàn không quen biết. Tùy tiện tới cửa nói, Bella cười nói. Không quan hệ, người đi một chuyến đi, có người trời sinh chính là bát tự không hợp. Lão Whip làm một cái chính trị nhân vật. Có thể nói là bát diện linh lung. Raymond Tass là cái nhà tư bản. Bản chất vẫn là muốn kiếm tiền. Đồng dạng là trường tụ thiện vũ. Nhưng hai người lần đầu tiên gặp mặt liền có điểm muốn đánh lên tới xu thế. Cho nhau nhìn không thuận mắt. Lão Whip thở phì phì mà phản hồi Washington. Mà Raymond Tass ác hơn. Hắn phát biểu một phen mùa xuân dùng điện khẩn trương thông cáo. Lúc sau trực tiếp cấp bao gồm Washington đặc khu ở bên trong ba cái châu cúp điện. Dừng lại chính là cả ngày, Nhà Trắng ở Bella xúi dục hạ. Không có khuất phục, còn phái người siêu tập Raymond Tass trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Vị này nguồn năng lượng trùm tức giận đến không được. Vận dụng chính mình ở còn lại mấy nhà nguồn năng lượng công ty nội nhân mạch. Cuối cùng làm ra tới một cái Đông Hải ngạn đại cúp điện sự kiện. Hắn càng thông qua người trung gian truyền lời cấp chính phủ. Nếu tiếp tục trêu chọc hắn, lần sau chính là toàn nước Mỹ đại cúp điện hốt hoảng. Tháng 4 phân liền ở thường thường đại cúp điện trung vượt qua. Một ngày hai ngày còn có thể nhẫn. Thời gian dài, thị dân nhóm lập tức không làm. Ban ngày còn hảo, buổi tối một quá 8 giờ liền cúp điện. Này ai chịu nổi a? Năm nay tháng 5 phân còn đặc biệt nóng bức. Từng nhà điều hòa đều thành bài trí. Cho dù tưởng về nhà tạo tiểu nhân cũng chưa tâm tình. Thời tiết thật sự là quá nhiệt. Phòng khiêu vũ, quán bar, các loại chỗ ăn chơi đều bởi vì cúp điện mà đóng cửa. Đại lượng bất mãn thanh âm ở người có tâm cổ động hạ. Tập trung nhắm ngay tân chính phủ, Bella. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yêu cầu hỗ trợ sao? Pepper Potts gọi điện thoại tới dò hỏi, Bella bên này mỗi ngày Mỹ tư tư mà hấp thu. Chuyển hóa đêm tối thần lực. Vũ trụ năng lượng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Cúp điện một cái nhiều tháng. Nàng trong cơ thể vũ trụ năng lượng cuối cùng thoát khỏi không huyết không lam quẫn cảnh. Hiện tại không sai biệt lắm khôi phục tới rồi tổng sản lượng gần 2 thành trình độ. Hết chương.